Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 64, vị cứu tinh, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là đến tổ nó trực nhật nên nó phải đến sớm việc dậy sớm để đi học đối với nó giờ đây quá quen thuộc rồi. Nó cũng không biết thói quen này hình thành từ bao lâu nữa mà chắc là khi nó biết mình thích cậu muốn đi sớm để được gặp cậu thôi. Tối qua nó nằm trằn trọc cả đêm vì chuyện không được ngồi cùng cậu nữa. Nó ngồi trên cùng mà cậu lại ngồi phía dưới, vậy rồi nó làm sao ngắm được cậu đây? Thà nó ngồi sau cậu còn được còn giờ thì thôi rồi. Tiết học đầu tiên của năm diễn ra rất nhàm chán. Ngồi học mà cứ 2-3 phút là nó lại lén ngoảnh xuống nhìn cậu một cái. Mỗi lần nó ngoảnh lại thì cậu đều chăm chú viết bài nên không nhìn thấy. Hai, không được ngồi cùng cậu, không được nói chuyện cùng cậu chán chết đi được. Sao thế, bảo thấy nó thở dài hỏi. Không có gì, à mà bài này giải sao hè. Nó quyết định không suy nghĩ về cậu nữa. Bố mẹ nó nói muốn yêu đương thì phải học cho giỏi đã, học mà cù vất cù vơ là dẹp. Vậy nên muốn yêu thì việc đầu tiên phải học để lấy thành tích đã. Tiết đầu là tiết vật lý, mặc dù môn này nó không ngu như trước nữa, mấy bài mức 8. Năm đờ trở xuống là nó làm được còn những bài ở mức độ vận dụng cao thì nó chịu. Dù thầy đã giảng rồi nhưng lúc nãy giờ nó lo nhìn cậu nên không để ý lắm nên giờ phải hỏi lại Bảo thôi. Bảo cũng là một học sinh giỏi lý không kém Dương đâu nhé. Bảo cũng rất nhiệt tình giảng bài lại cho nó và nó cũng rất chăm chú nghe mà không biết ai kia đang nhìn chằm chằm vào hai người. Tại sao cô có thể vui vẻ như không có chuyện gì vậy chứ? Lúc nãy giờ hắn toàn để ý đến cô nhưng cô lại trò chuyện rất vui vẻ với người con trai khác. Muốn hỏi bài thì ra chơi cũng thể hỏi hắn mà, hoặc về nhà cô hắn giảng lại cho, đối với cô lúc nào cần hắn cũng rảnh cả. Nhìn cô vui vẻ với người con trai khác hắn khó chịu cực kỳ. Mắt hắn như bắn ra lửa nhìn chằm chằm hai người. Nó ngồi học mà cảm thấy lạnh sống lưng. Hửm, mới vào đầu tháng 9 mà trời đã lạnh rồi sao? Sang tiết 2 là nó không thể chú tâm học được rồi. Trong đầu nó nghĩ đến cậu làm sao giờ? À, điên mất thôi, mê trai vừa thôi Nhi ơi. Em Nhi, mời em lên làm bài này cho tôi. Cô nói mấy lần mà nó vẫn không nghe. Thầy tức quá hét lớn. Nhi, à, nó giật mình với tiếng hét của cô chủ nhiệm lớp nó. Nó vẫn lết xác lên bảng làm mặc dù trong đầu không biết chữ gì. Lúc nãy giờ nó có để ý cô nói gì đâu. Nó trụ hơn một phút mà vẫn chưa có chữ gì trên bảng. Nó định nói, cô ơi, em không làm được. Thì giọng nói của cậu chặn lại. Cô ơi, em có cách giải khác ạ, vậy em lên giải đi. Chia mỗi người nữa bảng đó mà giải. Giờ thì cậu với nó đứng cạnh nhau. Một đứa lùn một đứa cao là hình ảnh mỗi khi bọn con gái đứng cạnh bọn con trai. Nó đang định đi xuống thì thấy cậu đang viết gì đó ở bên phía tay phải. Vì chữ nhỏ nên cô và mấy người ở dưới nhìn lên sẽ không nhìn được. Thì ra là cậu chỉ nó cách làm, cậu đúng là cứu tinh của nó thật yêu cậu chết mất thôi. Nhờ có sự trợ giúp của cậu nên nó làm xong rất nhanh. Khi hai người bước về chỗ ngồi thì nó có cảm ơn cậu. Không có cậu nó không biết làm sao thật, cách giải của hai bạn đều đúng. Các em chép bài vào vở, nếu không hiểu thì hỏi cô hoặc hai bạn. Rồi cô nói tiếp, Nhi bữa sau ngồi học nhớ để ý, dạ, nó ngoan ngoãn đáp, suýt nữa là bị phạt rồi. Cách chương.